Chương 194, anh hùng làm phản. Cô nộ hạ khiếp sợ. Canh năm cầu toàn đặt, hắc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngạc nhiên nhìn lấy con trai của mình, làm sao cũng không cách nào hiểu được. Làm sao hắn mới vừa nghe được ta giết đệ tam sau, bộ dáng còn rất sợ hãi, hiện tại một nghe đến tên xạ sủ kẻ thái độ thì thay đổi ý tưởng nạ dù tổ ngược lại là rất đơn thuần. Tại cô nộ hạ hắn vốn là không có người thân, mà xạ sủ kẻ có thể tính là hắn trong tâm khảm gần gũi nhất bằng hữu tồn tại. Bởi vì trước ở trong hôn mê nhìn thấy hình ảnh, nạ dù tổ thật ra thì đã công nhận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là cha của hắn. Khi biết cha vì hắn mà mắc phải giết chết đệ tam tội lớn như vậy qua sau, nạ dù tổ đang sơ ha y sau khi, cũng vẫn có một chút cảm động. Cha giết đệ tam, ta trở về cổ nổ hạ đi nhất định sẽ chết nhưng là chỉ cần có thể cùng cha cùng với xạ sủ kẻ ở chung một chỗ, cũng không có gì phải sợ mặc dù không biết trong lòng nạ dù tổ hoạt động. Nhưng là thấy đơn giản như vậy liền thuyết phục mà tử, hắn vẫn là tâm tình thật tốt. Đang chuẩn bị ôm lấy nạ rủ tổ trở về tìm ẩn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chợt nhớ tới một chuyện, có chút thần bí nói với con trai, ngươi có biết hay không, ta hiện tại hầu hạ vị đại nhân kia thủ hạ, đều có chút hạng người gì sao nói ra hù dọa ngươi giật mình lại có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thân thuộc lục đạo tiên nhân nghe được ly kỳ như vậy tin tức, ánh mắt của nạ rủ tổ ngay lập tức liền mở to. Trôi lơ lửng ở trường thi trung nhẫn bầu trời, vẫn đang chờ đợi như nở dê người kha cờ trở về. Mặc dù một mực đều có cổ nổ hạ hoặc là người của nhị dạ làng âm thanh cố gắng đến gần, nhưng là bị tổ nở dị cùn đánh ngã mười mấy cái sau, liền lại cũng không có người dám tới. Bất quá, vẫn có không ít nhị dạ mai phục ở bốn phía, dùng nghi ngờ, kinh ngạc, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm còn như thần linh bay trên không trung mấy người kia đứng cách trường thi không xa một cái chỗ cao. Một tên trên mặt hiện đầy vết thương người đàn ông trung niên, nhìn lấy trong trường thi nằm trên đất không nhúc nhích đệ tam cùng dì dì ra, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn chính là trung nhẫn thi quan chấm thi, ạ bù cha hỏi chuyên gia mỏ gì nổ ý bị kỳ họ rổ si mà phát động sau. Hắn phát hiện không cách nào phá trừ tứ tử viêm trận, nì dạ làng cắt cùng nì dạ làng âm thanh lại thừa cơ xâm phạm, liền lựa chọn đi thôn làng biên giới đánh lui ngoại địch. Nhưng là không nghĩ tới trở về sau. Lại thấy được cảnh tượng như vậy đáng ghét thậm chí ngay cả đệ tam cùng dì dì ra đại nhân đều, những địch nhân này rốt cuộc là từ đâu tới báo cáo một tên nì dạ sộp chạy tới quỳ một chân xuống, lớn tiếng nói, phần gốc tổng bộ gặp phải đánh lén, đàn dô đại nhân chết trận cái gì mò gì nổ ỉ bị kỳ nghe đến sắc mặt trắng bệnh. Đầu tiên là đệ tam cùng dì dì ra, sau đó là đàn dô, địch nhân tựa hồ đối với nhân vật cao tầng của cổ nổ hạ hiểu rất rõ. Đang tại cái này tiếp theo cái kia đưa bọn họ diệt trừ đây là chém đầu chiến thuật sao như thế tiếp đó, chẳng lẽ chính là ồ ạt xâm phạm càng nghĩ càng sợ hãi, mọ gì nổ y bị kỳ chỉ cảm thấy chính mình so với lúc trước bị địch nhân bắt đi tra hỏi thời điểm còn muốn hoảng sợ lúc này, hắn lại nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, là ghi cùng cả cả sĩ chạy tới. Cả cả sĩ nguyên lai lúc ở A Bù, cùng hắn coi như là đồng liêu, cho nên nhìn thấy bọn họ chạy tới. Ý bị kỳ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nhìn kỹ một chút bọn họ sưng mặt sưng mũi, sức đầu mẻ chán bộ dáng chật vật, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Các ngươi làm sao bị thương thành như vậy là ai làm ghi cùng cả cả sỉ hai mắt nhìn nhau một cái, cười khổ một tiếng, đều là không lời nào để nói. Sau khi đi ổ rời đi, hai người bọn họ còn tưởng rằng là âm mưu gì. Qua nửa ngày mới khẳng định địch nhân là thật sự ném xuống bọn họ đi cho tới bây giờ bọn họ vẫn không rõ. Tại sao cái này am hiểu không gian nhẫn thuật kẻ địch đáng sợ, muốn tha cho bọn hắn một mạng cả cả xì hướng trên trời nhìn một cái, thần sắc chính là động một cái. Xả sủ kẻ cùn hắn tại sao sẽ ở đâu ý bị kỳ sầm mặt lại nói, còn có thể có nguyên nhân gì hắn phản bội ngươi nhìn kỹ một chút hộ ngạch trên đầu của hắn ghi cùng cả cả xì. Híp mắt nhìn kỹ một chút. Đều mơ hồ nhìn thấy xạ sủ kẹ hộ ngạch lên cái kia một đạo, tâm ngay lập tức liền trầm xuống. Thật ra thì coi như không nói đạo vết chảy này, bằng vào xạ sủ kẹ cùng họ rổ xì mà đứng chung một chỗ, bản thân liền có thể nói rõ vấn đề ghi cũng phát hiện nằm dưới đất gì gì dạ cùng đệ tam, lập tức hét lớn một tiếng đáng ghét, muốn đi xuống cứu người dừng tay ý bị kỳ chỉ không chúng tổ nờ gì cùng nói, chúng ta thử nghiệm qua rất nhiều lần, nhưng là chỉ cần dựa vào một chút gần trường thi. Cũng sẽ bị người thiếu niên kia dùng một cái lục cầu đánh ngã căn bản không người có thể chống cự cái này ghi cùng. Cả cả sĩ chố mắt nhìn nhau, lại là không gian nhẫn thuật lại là vô địch lục cầu lúc này xâm phạm địch nhân cũng quá nghịch thiên đi lúc này, chỉ thấy mơ hồ một ánh hào quang thoáng qua, trung tâm quảng trường nhất thời nhiều hơn một cái ôm lấy hài tử tóc vàng người tuổi trẻ làm ba người nhìn kỹ một chút, gần như cùng lúc đó sắc mặt đại biến, hổ ca đệ tứ mì nạ tô đại nhân chờ một chút, trong lòng ngực của hắn đây không phải là nạ rủ tổ sao nhưng rất nhanh, kinh ngạc của bọn hắn liền biến thành. Kinh hoàng chỉ thấy trên không trung đứng tại trong mọi người, rõ ràng cho thấy thủ lĩnh một người trẻ tuổi theo tay vung lên, nạ mì cả giờ mì nạ tô liền bay. Đợi bay đến người tuổi trẻ trước người, hắn lập tức cung kính hướng về phía người tuổi trẻ cúc xuống cung đi làm sao có thể ai nhìn thấy một màn này. Phụ cận cơ hồ tất cả nhị giả cổ nổ hạ đều là một mặt kinh hãi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình bởi vì gặp hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sấy nhị giả cổ nổ hạ đều bị sổ củ hảo mị xạ kỳ cho tiêu mất ký ức. Bây giờ căn bản không người biết nạ mị cả giờ mị nạ tổ thật ra thì là hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sấy đi ra ngoài. Vân đại nhân, thật ngượng ngùng để cho ngài chờ lâu như vậy tại nạ mị cả giờ mị nạ tổ thi lễ đồng thời. Trong ngực hắn ôm lấy tiểu hoàng mao lại chỉ là quay đầu đang tìm người, khi hắn nhìn thấy xạ sủ kẻ sau, lập tức hoan hô một tiếng, liền muốn từ trong ngực mì nạ tổ nhảy xuống. Ha ha, vốn là vẫn còn có chút lo lắng mì nạ tổ không thuyết phục được nạ rủ tổ, bây giờ nhìn tiểu hoàng mao như vậy mới cảm giác cái này chính mình buồn lo vô cớ. Vẫn cho trên người nạ rủ tổ cũng đặt một cái dẫn lực khống chế, hắn một nhảy xuống liền chạy đến bên cạnh xạ sủ kẻ cười lớn, xạ sủ kẻ. Quá tốt rồi, liền cùng nguyên lai đội 7 thời điểm, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Hừ, không nghĩ tới chính mình trở thành ní dạ phản bội, vẫn là không bỏ rơi được giá hỏa đần độ này. Sasuke cảm thấy chính mình bởi vì gia nhập cường đại tổ chức mà mang tới tâm tình tốt đều nhanh biến mất rồi, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, không bao giờ nữa liếc nhìn hắn một cái. Aminato thấy vậy cười một tiếng, quay đầu lại nhìn một chút trên đất mặt đầy hoảng sợ ní dạ cổ nổ hạ. Hít sâu một hơi quá to, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ta cùng con trai ta nạ mỉ cả giờ nạ rủ tổ, sau đó liền muốn đi theo vị đại nhân này, cùng cái này hủ bại cổ nổ hạ, lại không quan hệ cái gì nghe được câu này, phụ cận tất cả nhị giả cổ nổ hạ đều cảm thấy mắt tối sầm lại, dường như thiên đô muốn nứt vỡ chuyện gì à, đã từng bản thân hy sinh cứu vớt cổ nổ hạ anh hùng, cổ nổ hạ trước hồ ca, hiện tại muốn phản bội.